Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Câu cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai một sáng sớm vạn. Phong liền bò dậy, mùa hè câu cá câu sớm muộn, có thể hay không có thu hoạch liền xem hai đầu. Buổi tối liền đừng hy vọng. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị ở tam xóa đợi một ngày. Như vậy dậy sớm liền đặc biệt có cần phải. Vạn Tuấn tinh thần phấn chấn xách túi lưới, mồi câu bình. Vạn Phong tìm khối vải xô, đem ngày hôm qua đào con run lúc đào ra một cái túi dày túi lên. Còn bao một cái tối hôm qua dùng nước ngâm qua tán đậu bánh. Vác cần câu lên đường. Từ đại đội 42 dọc theo vậy cái nối liền quốc lộ đường đất đi tới Đại Lâm Tử trạm xe. Sau đó sẽ hướng đông được dọc theo một cái ruộng ở giữa đường đất đi hai dặm nhiều đã đến tam xóa tử. Từ nhà đến tam xóa đan trình khoảng cách toàn bộ hành trình ở 5 dặm chừng. Một đám trên mặt thiếu niên mang đối với được mùa ước mơ. Một đường hi hi ha ha đi tới tam xóa. Sáng sớm, mặt trời vẫn còn ở trên đường chân trời. Tam xóa hiện ở không có một người. Một đám người đi thẳng đến một cái đập nước trước. Tam xóa bên trái, ao cá ngát bên phải. Đi ao cá ngát, Vạn Phong không một chút do dự. Trực tiếp hướng ao cá ngát đi. Hắn dĩ nhiên biết ao cá ngát dặm cá nhiều. Ao cá ngát chiếm diện tích mới có thể có mười mấy mẫu lớn nhỏ. Là năm đó lên núi xuống thôn quê thanh niên trí thức cửa chiến thiên đấu miễn cưỡng đem một giọt nước nhỏ loan xây dựng thêm đi ra ngoài. Thanh niên trí thức trở về thành sau cái này ao cá biến thành hoang dại. Cũng đã thành câu cá người thiên đường. Đi không được. Chúng ta 42 người nếu là đi ao cá ngát. Chờ một hồi Đại Lâm Tử đám người kia tới thì biết đuổi đi chúng ta. Không đi thì biết đánh. Đừng để ý tới hắn. Thừa dịp bọn họ bây giờ không có tới câu một hồi là một hồi. Vạn Phong nói xong mang đi liền hướng. Tứ phương đài đi tới. Tứ phương đài là một cái đưa đến trong ao cá đất đài. Đây cũng là năm đó thanh niên trí thức lưu lại. Còn như tác dụng đoán chừng là bắt cá dùng, có thể xác định khẳng định không là dùng để làm mồi cho cá. Khi đó người ăn no đều là vấn đề, ở đâu ra lương thực làm mồi cho cá. Vạn Phong đi tới tứ phương đài, trước đem vậy chỉ dùng sợi dây hệ vải xô bó thúi dày ném vào trong nước. Lại đem vậy túi vải xô bó đậu bánh ném vào bên trong nước. Cá ở dưới nước cũng là có thể phân biệt mùi. Thúi dày và đậu bánh là sẽ đưa đến một ít hấp dẫn con cá tụ tập tác dụng. Tháo ra cần câu, đập chết một cái con run bóp một tiểu đoạn đâm tới lưỡi câu lên. Mỗi một miếng cần câu đều có một lớn một nhỏ hai cái xe trượt tuyết câu. Cách nhau một cái bàn tay tả hữu khoảng cách. Vạn Phong chuẩn bị xong một miếng can sau liền đem lưỡi câu đặt vào đường bên trong. Sau đó làm bàn thứ hai can. Ngoài ra hai bàn can là Vạn Tuấn, hắn cũng ở đây táy máy mình cần câu, làm Vạn Phong bàn thứ hai can thượng hạng mồi câu, ngẩng đầu chuẩn bị vung can thời điểm, ngẩng đầu một cái ô bàn thứ nhất can cá trôi đi nơi nào Vạn Phong ném xuống trong tay bàn thứ hai. Can, đưa tay liền đem bàn thứ nhất can xách đi lên, cần câu lên hai luồng ánh sáng trắng lóng lánh. Đối với cá một chút câu được liền hai con cá, đáng tiếc đều là liễu gốc rễ, mặc dù là cá nhỏ, nhưng ít nhất điểm không tệ, mở câu liền hơn nữa mở câu liền lên tới một đôi. Câu đối với cá là hết sức khó khăn, bình thường đều là vận khí tượng trưng, xem ra hôm nay vận khí không sai được. Vạn Phong lần nữa lên mồi câu lần nữa đem lưỡi câu đặt vào liền trong nước. Ai muốn lưỡi câu mới vừa giống nhau nước, cá trôi liền lay động, lần này cá trôi không phải xuôi dòng đi, cũng không phải một đâm vào nước, mà là ở trên mặt nước một lên một xuống di chuyển. Tốc độ di động còn nhanh vô cùng, lên cá lớn, căn cứ đời trước câu cá kinh nghiệm, phỏng đoán đây là một cái cá giếc. Lão đệ, cho ta chép cái giỏ. Vạn Phong kêu một tiếng, bắt đầu theo nước đem lưỡi câu đi bên bờ vuốt. Vạn Tuấn vừa nghe ca muốn sao cái giỏ, vậy tinh thần tỉnh táo lập tức đem sao cái giỏ đưa cho Vạn Phong. Sao cái giỏ chính là một cái mộc đem chóp đỉnh bó một cái vòng sắt. Vòng sắt phía dưới mang một túi lưới, đặc biệt trừ cá lớn dùng, làm lưỡi câu dựa vào bên bờ thời điểm. Vạn Phong tay trái cầm can tay phải cầm sao cái giỏ. Đã thấy trong nước còn đang giãy giụa màu đen cá xương sống. Vạn Phong một sao cái giỏ liền khấu trừ đi xuống. Sau đó đi lên một đề ra. Một cái gần nhất thước dài cá giếc ở sao cái giỏ bên trong sắp chết vùng vẫy. CMN lớn như vậy cá giếc. Cá giếc vật này là tương đối khó câu một loại cá. Bởi vì nó nuốt câu vô cùng cạn, bình thường cắn câu chỉ cắn phải cá môi, hơi đề ra can mãnh một chút, nhanh một chút liền khoát miệng không liên hệ. Điều này cá giếc Vạn Phong nếu không phải xuôi dòng đi bên bờ mang mà là trực tiếp đề ra can mà nói, 100% liền phóng xanh. Được rồi, ngày hôm nay chỉ sợ liền câu được như thế một con cá vậy cũng không thua thiệt. Qua Vạn Phong câu đến cá lớn liền. Lúc này những cái kia còn do dự muốn không muốn vào ao cá thiếu. Niên đỏ mắt, rối rít chạy vào ao cá ngát đi tới tứ phương đài. Trong chốc lát tứ phương đài lên đầy ấp người. Câu cá vật này và đánh cuộc tiền như nhau cũng có vận khí thành phần. Địa phương giống nhau có người là có thể thu hoạch tràn đầy. Có người cũng chỉ có thể liền xem. Người so người tức chết người, những lời này dùng đang câu cá lên vậy như thường dễ xài. Đời trước Vạn Phong chính là câu cá vận khí kém người. Cho tới bây giờ không câu được qua vượt qua 2,5 lạng trở lên cá. Không nghĩ tới đời này sau khi sống lại lần đầu tiên câu cá liền câu được, ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Phong sáng sớm hôm nay vận khí muốn nổ tung, vừa lên tới hợp với lên 2 lần câu. Tiếp theo vận khí cũng không biết kém đi nơi nào. Cái này thời gian chính là con cá đi ra kiếm ăn thời điểm. Nếu như ở 7 giờ trước kia còn không việc gì thu hoạch. Một buổi trưa này vậy liền có chuyện như vậy mà. Vạn Phong khác một miếng cần câu căn bản cũng không có ném tới trong nước đi cơ hội. Cái này một miếng can cũng không giúp được. Hắn vậy dứt khoát bỏ mặc khác một miếng can. Sẽ dùng cái này một miếng can câu cá, lưỡi câu một chút nước thì có cá cắn câu. Cái gì bạch trôi, lão đầu cá, cá ngát, cá giếc liền không nhàn rỗi. Bởi vì cái này ao cá nối liền giang chuyện rắc rối. Hắn còn câu được tới mấy cái cá sông, một cái trâu cái đuôi và một cái rát răng. Cái này hai loại cá hình dáng cũng không sai biệt lắm. Đều là màu vàng và cá ngát có mấy phần tương tự. Khác biệt là rát răng trên lưng dài một cây gai. Theo lý thuyết bên trong sông cá là đặc biệt khó khăn câu. Không nghĩ tới ngày hôm nay đều bị Vạn Phong cho câu đi lên. Vạn Tuấn cũng là có chút thu hoạch. Bừa bộn cá cũng lên hơn 10 cái. Nhưng là không có cá lớn. Khác ở tứ phương đài lên câu cá người cũng là không có cùng thu hoạch. Tứ phương đài lần trước mảnh tiếng cười nói, đột nhiên, không biết ai kêu một tiếng, đan quả ngụy bọn họ cũng tới. Vạn Phong thượng hạng một đoạn mồi câu, đem lưỡi câu quăng trong nước, quay đầu nhàn nhạt nhìn một cái, vậy cái thông hướng tam xóa đường đất lên, hơn 10 cái thiếu niên vác cần câu đã tới đập nước phụ cận. Quả nhiên là đan quả ngụy, Vạn Phong chẳng qua là nhìn lướt qua. Xoay người, CMN cứ như vậy vừa nghiêng đầu làm sao cá trôi lại không thấy. Hơn nữa lần này cá trôi như nước còn chưa lên. Vạn Phong một đề ra can, cảm giác cần câu rất có phân lượng, lại là một con cá lớn. Bất quá khẳng định không phải cá giếc, làm không tốt chính là lão đầu cá. Nuốt câu vô cùng tàn nhẫn cá chính là lão đầu cá. Cũng gọi bàn đầu ngư. Nơi này bàn đầu ngư bởi vì đen thui đặc biệt khó khăn xem. Cũng gọi lão đầu cá. Loại cá này bình thường chính là này con vịt. vậy không người ăn, bởi vì mất công được lột ra. Loại cá này Vạn Phong cũng không sao lo lắng. Quét một chút liền cần câu kéo lên. Tình huống gì đây, là câu được tới một cái thứ gì chỉ gặp lưỡi câu chỗ một cái vật đen thùi lùi. Không ngừng lăn lộn, liếc mắt chiều dài vượt qua một thước. Đây là câu được tới một con rắn sao P.S. Tứ Phương Đài, âm Hán Việt, Tứ Phương Đài Khu, là một quận thuộc địa cấp thị song Áp Sơn. Tỉnh Hắc Long Giang Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nosi-uc-noipsam-y-tan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.